Bà xã tử thần khuynh thành của tổng tài hắc đạo. Chương 19, mẹ kế Kim Thanh Mai Trúc Mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucy chỉ cảm thấy mình đã chìm trong một giấc ngủ thật dài. Cả người đều đau nhức kinh khủng, nhất là các đốt ngón tay. Cô ôm trán ngồi dậy lại phát hiện mình đang ở một căn phòng vô cùng xa lạ. Tông màu đen trắng chủ đạo. Vật dụng ít đến mức tối đa để tạo không gian thoáng đãng và rộng rãi. Đơn giản, phóng khoáng, nghiêm túc, đây rõ ràng là phòng của đàn ông. Lucy có chút không thích ứng được, vội vàng lục lọi trí nhớ. Cô nhớ tối hôm qua mình đến quán Ba Gray để hợp tác với Huyết Long Bang. Sau đó được đưa đến gặp lão đại. Sau đó thì, đúng rồi. Cô gặp được ông chú háo sắc đáng ghét kia, còn bị cưỡng hôn nữa chứ. Nghĩ đến đây, Lucy liền chu môi bực tức, cư nhiên dám ăn đậu hũ của cô nhiều lần như vậy. A, muốn giết người quá đi. Khoan đã, giết người, hình như lúc đó cô quả thật muốn giết một ai đó. Những hình ảnh cực kỳ mơ hồ không ngừng xẹt qua trí óc. Lucy càng nghĩ càng đau đầu mãnh liệt. Rốt cục là chuyện gì xảy ra? Lúc này, ngoài cửa phòng lại bỗng nhiên náo loạn vô cùng. Tiếng la hét ra lệnh chói tai của phụ nữ không ngừng vang lên. Theo sau đó là tiếng khuyên ngăn không ngớt của vệ sĩ. Lucy cau mày khó chịu vì trận ồn. Nếu không phải cơ thể không còn khí lực, cô nhất định sẽ làm bọn chúng câm miệng. Viễn, các người đúng là to gan mà. Lời của tôi mà các người dám cãi sao? Còn không mau cút ra cho tôi xem mặt con hồ ly tinh kia. Bên ngoài, một người phụ nữ tầm 30 tuổi cao ngạo đang đứng chống nạnh ra lệnh cho bảo vệ canh cửa. Cô ta mặc một chiếc váy ngắn ngang đùi họa tiết vàng kim sang trọng. Mái tóc đen óng được cố định bởi một chuỗi ngọc trai đen quý giá. Hoa tai. Vòng cổ cũng đồng bộ, vừa nhìn liền biết là một quý phu nhân giàu có. Người này không ai khác chính là Yumi Kakino, mẹ kế đồng thời là thanh mai trúc mã của Nasu Yumi, vốn là thiên kim danh giá của nhà Kakino ở tỉnh B. Cách nhà họ Dranil của Nasu chỉ có 3 căn hộ nên lúc nhỏ cô ta thường hay dính lấy Nasu vui đùa. Mặc kệ bản thân luôn bị hất ra vì chán ghét. Yumi luôn nghĩ rằng Nasu lạnh lùng nên cho dù thích cô ta cũng không thể hiện ra. Cứ thế si tâm vọng tưởng càng lớn. Cuối cùng chủ động thổ lộ thì bị anh thẳng thừng từ chối. Quá thất vọng, cô ta đến quán ba xa ngã một đêm. Cuối cùng mạc danh kỳ diệu leo lên giường Yondranil, cha Nasu. Sau đó, mọi chuyện thành ra như bây giờ. Tuy đã gả cho Yon nhiều năm, được ông ta cưng chiều hết mực, nhưng tình cảm của Yumi vẫn còn đó. Nói trắng ra, cô ta không hài lòng vì ông chồng già sắp 60 của mình. Không thỏa mãn về phương diện yêu đương cũng như thể xác. Nhiều lần không an phận quyến rũ Nasu nhưng đều không thành công. Vì thế, Yumi đối với Nasu là vừa yêu vừa hận. Quyết tâm không ăn được cũng không cho người khác hưởng. Luôn tìm mọi cách ngăn cản phụ nữ đến gần anh. Có một lần một cô hầu gái không cẩn thận va phải Nasu, lại bị Yumi cho là cố tình gây chú ý, đánh đập dã man rồi đuổi đi. Có người còn bị cô ta sai người đâm xe chết hay cưỡng hiếp. Chẳng qua Nasu không biết cũng không quan tâm mà thôi. Nửa đêm hôm qua, người của Yumi bí mật cài vào biệt thự riêng của Nasu đột nhiên gọi điện cho cô ta. Báo rằng Nasu người đầy băng bó ẵm một cô gái xinh đẹp về nhà. Ngay sáng sớm hôm sau, Yumi liền bay thẳng từ tỉnh B đến thành phố H với một sự tức giận khôn cùng. Cô ta ghen tị, rất ghen tị, lớn lên cùng Nasu suốt bao nhiêu năm. Đừng nói là ẵm, dù là chạm một chút vào cô ta Nasu đều thấy ghê tởm không làm. Vậy mà giờ đây một con đàn bà khác lại được như thế. Yumi không điên lên mới là lạ. Tránh ra, mau tránh ra. tôi phải xé nát mặt con điếm đó ra cho nó chừa cái thói quyến rũ đàn ông đi. Phu nhân, xin người thứ lỗi. Chúng tôi chỉ nghe lệnh ông chủ thôi. Vệ sĩ mặt lạnh băng đáp lại. Không hề có chút cung kính hay sợ hãi nào, càng làm Yumi tức giận hơn. Cô ta đang định mở miệng mắng chửi tiếp thì đột nhiên Nasu xuất hiện. Cô làm gì ở đây? Giọng nói băng lãnh cực độ cùng khí thế vương giả của anh làm cô ta giật bắn mình co rụt lại. Vội vàng giả bộ tươi cười. Nasu, em nghe anh bị thương nên đến thăm. Anh không sao chứ? Sao lại băng bó nhiều thế này? Yumi đau lòng định tiến lên xem vết thương của Nasu thì liền bị anh hất văng không thương tiếc. Cô ta trừng lớn đôi mắt không thể tin. Người lạnh nhạt như Nasu cũng có lúc tức giận như vậy. Hơn nữa còn là vì một con đỉ mà đánh cô. Anh đánh em, anh cư nhiên đánh em. Là vì con tiện nhân trốn trong kia sao? Người giúp việc và vệ sĩ xung quanh nghe thế đều khinh bỉ không thôi. Người phụ nữ này còn liêm sỉ nữa không vậy? Đã là mẹ kế ông chủ rồi mà còn tùy tiện như vậy. Đánh, đánh ai? Ông chủ chẳng qua chỉ hất cô ta một cái mà thôi. Cách chương.